Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, người này xứng sao? Vũ gia đại thiếu gia, Vũ Hòa, theo Vũ Hòa xuất hiện, tại chỗ ánh mắt, cũng hội tụ đi, Vũ Hòa như vậy chạy tới, người ở chỗ này cũng lòng biết rõ, vì ai tới, chính là không biết. Hôm nay ngày này, Vũ Hòa sẽ làm gì? Mà thấy Vũ Hòa xuất hiện, ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh Lâm Tiểu Tâm, hơn nữa sợ hãi, dẫu sao ở Lâm Tiểu Tâm trong mắt, đối diện vậy người hình gầy nhỏ chàng trai, giống như ác ma hạ xuống vậy, nhất là Vũ Hòa từng bước một hướng Dịch Tiểu Phi đi tới bên này. Lâm Tiểu Tâm tim đập lại là tăng nhanh không thiếu. Lâm Tiểu Tâm, tới. Khi khoảng cách Dịch Tiểu Phi còn có 1 mét khoảng cách, lúc này Vũ Hòa dừng bước lại. Nhìn về phía Lâm Tiểu Tâm giận quát một tiếng. Chẳng lẽ mình là nữ nhân của người nào? Trong lòng còn không có đếm sao? Trước đạt được cái gọi là Lâm Tiểu Tâm vị hôn phu sự việc sau đó. Ở Vũ Hòa trong mắt, đơn giản là thiên đại chuyện tiếu. Thậm chí giờ phút này cũng không muốn đi chú ý. Lâm Tiểu Tâm nam tử bên người, cái này lại là thứ gì? Ở Vũ gia bên này, chính là con kiến hôi giống vậy tồn tại. Hôm nay là ông nội sinh nhật, Vũ Hòa cũng không muốn phải đem sự việc gây quá lớn. Nhưng Lâm Tiểu Tâm phải đi cùng ở hắn bên người, để cho tại chỗ người biết được. Lâm Tiểu Tâm chính là hắn người phụ nữ, hắn Vũ Hòa muốn người phụ nữ, chính là hắn Vũ Hòa. Không. Không được, Lâm Tiểu Tâm lắc đầu liên tục, chẳng qua là giọng vẫn có chút mềm yếu, nhưng vẫn là theo bản năng tránh núp vào Dịch Tiểu Phi sau lưng. Ngươi, tránh ra, có nghe thấy không? Lần này Vũ Hòa nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, tay hướng Dịch Tiểu Phi chỉa sang, mang giọng ra lệnh, nghe là nghe, có thể ta không muốn để cho. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Giọng tỏ ra rất bình thản, cái loại đó bình thản cảm giác, ở Vũ Hòa trong mắt, hoàn toàn giống như là mình đã bị liền khinh thị, dám khinh thị, càng có một loại coi thường cảm giác. Như vậy tình huống, hắn làm sao có thể chịu được, dẫu sao nhiều người nhìn như vậy, hắn Vũ Hòa muốn mặt mũi, Vũ gia lại là muốn mặt mũi, hoành, thực lực tiên thiên cảnh, mở ra lộ ra. Một quyền đánh về phía Dịch Tiểu Phi ngực, một quyền này, ở trong mắt ngoại nhân, lực đạo rất đầy đủ, hiện ra Vũ Hòa tiên thiên trung kỳ thực lực, nhất là gần như vậy dưới khoảng cách, thanh niên kia lại có thể không né tránh, một quyền chỉ như vậy đánh vào trên ngực, Dịch tiên sinh, Lâm Nho nhìn, cũng giật mình, tại sao không né tránh, tiên thiên trung kỳ thực lực một quyền. Cũng không phải là như vậy dễ dàng chịu đựng, chẳng qua là một khắc sau. Tại chỗ nhìn người, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị đánh ở ngực Dịch Tiểu Phi, không nhúc nhích tí nào. Trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy vẻ tươi cười, ngược lại là xuất thủ Vũ Hòa không khỏi lui về phía sau mấy bước. Sau đó vẫy vẫy mình đánh ra tay phải quyền nhọn trên có tia máu hiện ra. Trên mặt lộ ra một bộ bị đau diễn cảm. Ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao người trước mắt này tầm vóc sẽ như vậy mạnh mẽ? Một quyền này giống như là đánh vào thật dày tấm thép trên. Nhất là bắn ngược lại vậy một cổ kinh khí. Càng làm cho Vũ Hòa giật mình. Dịch tiên sinh. Cái này, đây là làm sao làm được? Lâm Nho nuốt nước miếng một cái. Không chỉ là Lâm Nho có như vậy cử động, rất nhiều muốn xem kịch vui người, đều không khỏi đưa mắt ngưng tụ ở Dịch Tiểu Phi trên người. Cho dù là trước không người chú ý, một ít gia tộc có thiên cảnh thực lực lão tổ, cũng đem ánh mắt chiếu đến Dịch Tiểu Phi trên người. Đại thiếu gia, mà ở Vũ Hòa người phía sau, đi lên không khỏi nhìn về phía Vũ Hòa. Vũ Hòa cắn hàm răng. Nhất là bây giờ bị càng nhiều người hơn chú ý, mình bị thua thiệt nhiều, coi như là thất lạc mặt to, ngươi đây là dự định xen vào việc của người khác. Ở nơi này là xen vào việc của người khác. Vị hôn thê sự việc, chẳng lẽ không phải là chuyện của ta sao? Dịch Tiểu Phi lắc đầu nói, vậy ngươi liền không sợ đắc tội chúng ta Vũ gia? Ta Vũ gia ngươi không sợ sao? Vũ Hòa vài ba lời, liền đem chuyện của mình dính dấp đến Vũ gia ở trên. Dẫu sao hắn chỗ dựa lớn nhất chính là Vũ gia. Ở nơi này dạng sự việc trong xử lý, Vũ Hòa có đầu mình não cùng tâm cơ. Nếu như sợ, hôm nay ta cũng sẽ không tới. Lâm Tiểu Tâm, chuyện của Lâm gia, lúc này bỏ qua. Ha ha, lúc này bỏ qua. Vậy ta Vũ Hòa liền nói cho ngươi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không sợ chúng ta Vũ gia có phải hay không? Vậy thì đánh tới ngươi sợ. Vũ Hòa vặt lộ hung quang. Vào giờ phút này nếu là không ra khẩu khí này, Vũ gia kia sẽ bị người ngoài nói lời ong tiếng ve. Vũ gia kia như thế nào trấn áp bên này những gia tộc khác? Từ những gia tộc kia trong đạt được chỗ tốt, ông nội dạy dỗ, Vũ Hòa sẽ không quên. Làm việc chính là muốn lòng dạ ác độc, muốn có được cái gì? Có lúc thấy máu mới là trực tiếp nhất. Thế nào, hôm nay lão hủ sinh nhật, có phải hay không quá náo nhiệt? Lớn như vậy động tĩnh, một đạo già nua, hơi có vẻ khàn khàn thanh âm vang lên. Thanh âm này đối với Vũ Hòa đã rất quen thuộc. Đây là ông nội hắn, Vũ gia lão tổ tông, Vũ gia lão tổ, Vũ Hà Thiên. Hôm nay nhân vật chính là Vũ gia lão tổ mới đúng. Không nghĩ tới, Vũ gia lão tổ khí sắc giỏi như vậy. Ngoặc kép, Vũ gia lão tổ tông Vũ Hà Thiên đã rất lâu không có ở trước mặt mọi người lộ diện. Dẫu sao ở bên này rất nhiều người trong mắt, Vũ Hà Thiên năng lực cùng thực lực ở bên này tuyệt đối là người thứ nhất. Như vậy thân phận, địa vị, tầm thường dưới tình huống như thế nào cùng Vũ Hà Thiên gặp mặt? Thiên cảnh, lại là trong thiên cảnh, cường đại tồn tại mà Vũ Hòa vội vàng đã qua, đi tới ông nội mình trước mặt, bắt đầu tự nói một lần sự việc. Cái này làm cho nguyên bản vẻ kiêu ngạo hòa thuận vẻ Vũ Hà Thiên sắc mặt có chút âm trầm xuống. Lúc nào mèo mù mù chó cũng có thể liền tiến vào Vũ gia? Ta Vũ gia cũng là ngươi có thể gây chuyện địa phương. Trực tiếp chất vấn hướng Dịch Tiểu Phi, Vũ Hà Thiên dị thường cường thế, mà hết thảy các thứ này lời nói không thể nghi ngờ là thiên vị Vũ Hòa. Dẫu sao Vũ Hòa mới là người trong nhà, mà đứng đối diện tiểu tử, ở Vũ Hà Thiên trong mắt, chính là một cái người ngoài. Lâm Tiểu Tâm sự việc, chuyện của Lâm gia, lúc này bỏ qua, như thế nào? Dịch Tiểu Phi chậm rãi lần nữa mở miệng nói, cùng ta nói điều kiện, ngươi đủ tư cách sao? Một cổ khổng lồ linh lực chập chờn từ Vũ Hà Thiên trên người triển lộ ra. Đây là thiên cảnh linh lực uy áp. Huống chi Vũ Hà Thiên hôm nay cũng không phải là ngoại giới lời đồn đãi cửu trọng thiên cảnh, mà là đạt tới thập nhị trọng thiên cảnh. Nếu là lại bước thêm một bước, đó chính là vương cấp cao thủ tồn tại. Vũ Hà Thiên bên cạnh một số người, từng cái cảm thụ vậy một cổ bàng phái linh lực, làm người ta sợ hãi. Cái này khơi thông đi ra một tia, còn không phải là nhằm vào bọn họ. Vậy linh lực ngưng tụ, hướng Dịch Tiểu Phi bên này đánh ra. Một kích này, mặc dù không phải là Vũ Hà Thiên toàn lực một kích, nhưng cái này một cổ linh lực chập chờn ở Vũ Hà Thiên trong mắt, đánh vào Dịch Tiểu Phi trên người, không chết cũng bị thương. Ở Vũ gia người gây chuyện, tuyệt không cho phép bình yên vô sự rời đi. Huống chi hay là muốn cùng hắn Vũ gia nói điều kiện người. Người này xứng sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/teigachnoisung-dai-nosuns-dai-lay-sunsuyns-dai-de-gachcheo-the-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu,